trầm không gian mãi rung thành ta. Vương vắt theo mây hoa yến mong chờ. Ôi tiếng cầm ca thu tới bao giờ. Lòng chiều bờ vơ lúc thu vừa xa. Chập trùng đêm khuya thức ai phòng lo. Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng. Đây đó từng sóng thế đợi đã. Tây hiền mỹ nương khi nghe tiếng ngân hô khoan mơ bóng con đò trôi. Dài nhân cười nếp trăng sáng lạ lời. Lạ lời bên trời. Anh trăng chi tiếng hát vọng ngàn xưa còn ru. Anh thương nhớ oán trách cuộc từ ly não nùng đò trăng cắm dương. Sóng mưa rơi trên bao cung đàn còn nghe như ai nức nở và than. Trầm vô tiếng gió mưa cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng. Lòng bâng khuâng theo mưa đưa cánh tàn về phương xa ai nức nở và than. Cùng với tiếng khinh nghèo quên nhau.